Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 250, chương 249, hứa hẹn. Đem hai cái tiểu hài cứu sau khi đi ra. Chu Hạo tiếp tục đi đánh giết từng con cự thú. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều nguyên khí giả lại tới đây. Thậm chí có hai vị thiên nguyên cảnh cường giả đến. 3 giờ sau, hết thảy hải dương cự thú bị đánh giết. Chiến đấu cuối cùng kết thúc. Chu Hạo yên lặng đứng thẳng giữa hư không. Nhìn phía dưới tình cảnh. Mặc dù hải dương cự thú bị toàn bộ đánh giết. Thế nhưng toàn bộ lâm thị cơ hồ bị phá hủy hơn phân nửa. Khắp nơi đều là bức tường đổ tàn hoàn. Tại mấy giờ trước, nơi này vẫn là một tòa hiện đại thành thị. Thời gian ngắn như vậy trực tiếp biến thành một vùng phế tích. Tổng quán chủ, lần này tử vong nguyên khí giả, người bình thường tương đối nhiều. Lâm Nguyên hướng Chu Hạo báo cáo, theo tương ứng chế định đền bù tổn thất những cái kia tử vong gia thuộc người nhà tổn thất. Chu Hạo nói, chúng ta đã tại Lam. Lâm Nguyên gật đầu nói, Chu Hạo nhìn xem chung quanh tình cảnh. Hơi hơi yên lặng, mấy giờ vẫn là vô cùng sinh động sinh mệnh bỗng nhiên tử vong nhiều như vậy. Cái kia lái chiến cơ quân nhân trì hoãn thiên nguyên cảnh hải dương cự thú thời gian dài như vậy. Có thể là bọn hắn tử vong, cũng không người nào biết tên của bọn hắn, gặp qua hình dạng của bọn hắn. Toàn bộ hải dương thế cục lập tức biến đến vô cùng khẩn trương dâng lên. Giống như khắp nơi đều đang phát sinh lấy mối nguy. Rất nhanh, Lâm Thị có tương ứng nhân viên tới xử lý, mà Chu Hạo không có trở về tới Ma Linh vùng biển, mà là đi đến Vu thành phố, về tới nhà của mình. Tiểu Hạo, ngươi trở về rồi. Ngoặc kép, Chu Gia Đống, Vương Lan gặp được Chu Hạo, trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui thích. Chu Hạo hiện tại rất ít ở nhà, coi như đợi trong nhà thời gian cũng là rất ngắn. Cha, mẹ, Chu Hạo nhìn xem hai người hô. Lúc này Chu Nguyệt không ở nhà, đang ở Vu thành phố một bên trong học tập. Hiện tại Chu Gia Đống cùng Vương Lan chủ yếu làm sự tình liền là chiếu cố Chu Nguyệt, đền bù trong lòng nhiều năm như vậy tiếc nuối. Tiểu Hạo, thế nào? Ngoặc kép, Vương Lan rõ ràng cảm nhận được Chu Hạo một điểm không thích hợp. Hỏi, không có gì. Chu Hạo lắc đầu nói, ngay tại vừa rồi, một tòa hoàn toàn địch nổi Vu thành phố thành thị biến thành phế tích. Rất nhiều người trong nháy mắt mất đi thân nhân, mà tin tức này, rất nhiều người cũng không biết. Nếu như trắng trợn truyền bá ra, khẳng định sẽ khiến mọi người khủng hoảng. Tiểu Hạo, ngươi ở nhà đợi một hồi, ta đi nhầm mua một điểm món ăn. Vương Lan vội vã nghĩ muốn đi ra ngoài. Không cần, mẹ, ta chính là trở về xem một thoáng các ngươi. Lập tức đi, Chu Hạo vội vàng nói. Vội vã như vậy sao? Ngoặc kép, Vương Lan có chút phàn nàn. Tiểu Hạo bây giờ đang ở đường ven biển phòng ngự những hải dương cự thú đó. Đây là việc lớn, khẳng định không thể rời đi thời gian quá dài. Chu Gia Đống ở bên cạnh quát lớn. Ta cũng biết Tiểu Hạo trách nhiệm. Thế nhưng ta chỉ hy vọng Tiểu Hạo có thể nhiều về nhà bồi cùng chúng ta. Vương Lan trừng mắt Chu Gia Đống nói. Cha, mẹ, có thời gian ta khẳng định hội thường xuyên trở về. Chu Hạo nói, trong nhà chờ đợi một hồi. Chu Hạo chuẩn bị rời đi. Ma Linh vùng biển có thể sẽ phát sinh cự thú tập kích. Hắn cần muốn đi trước. Bất quá Chu Hạo không có lập tức rời đi, mà là đi tới giặc chớ sông khu vực. Hắn hiện tại linh hồn mạnh mẽ, chuẩn bị dò xét tra một chút bên trong có hay không ẩn giấu mạnh mẽ biến dị động vật. Hao tốn một chút thời gian kiểm tra, Chu Hạo không có phát hiện, trong lòng có chút định xuống dưới. Ngoặc kép, đang lúc Chu Hạo chuẩn bị rời đi thời điểm, bỗng nhiên hắn ánh mắt nhìn về phía một chỗ, nơi đó có hai người đang ở đi tới. Mà lại Chu Hạo nhận biết, một người là Triệu Nham, một người là Phương Thanh. Triệu Nham cùng Phương Thanh ở cùng một chỗ. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng yên lặng nói. Hắn suy nghĩ một chút, trực tiếp đi qua. Chu Hạo, ngươi trở lại Vu thành phố rồi. Ngoặc kép, Triệu Nham thấy được Chu Hạo, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nói. Bất quá lập tức muốn đi. Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía hai người. Sau đó đối Phương Thanh nhẹ gật đầu. Nếu Triệu Nham ngươi tại hẹn hò mỹ nhân, ta sẽ không quấy rầy. Chu Hạo cười nói, rời khỏi nơi này. Khụ khụ, Phương Thanh, Chu Hạo ưa thích nói đùa, ngươi bỏ qua cho a. Triệu Nham nhìn xem Chu Hạo rời đi, vội vàng giải thích nói, ta biết. Phương Thanh nhẹ gật đầu, bọn hắn vị trí là tại giặc chớ sông, lúc này giặc chớ sông đã hoàn toàn khô cạn, trong đó còn có rất nhiều đảo liệt ngân. Yên lặng đi tải trên cầu, hai người lời nói không nhiều, bất quá Triệu Nham trên mặt nhưng lại có vẻ vui thích. Có thể cùng Phương Thanh tại cùng một chỗ đi lại, trong lòng của hắn đã rất thỏa mãn, thật là lớn rắn. Nơi xa, bỗng nhiên một đạo thanh âm hoảng sợ truyền tới, Triệu Nham cùng Phương Thanh biến sắc, cấp tốc tiến đến, tại một bụi cỏ bên cạnh. Mấy cái tiểu hài hoảng sợ đứng nghiêm một bên. Một con chiều dài đi đến 3 mét, toàn thân hiện ra màu đen rắn xuất hiện, thân thể quấn quanh ở bụi cỏ bên trên, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem những đứa bé này. Chờ ta một chút, Triệu Nham nhìn xem Phương Thanh nói. Hắn cấp tốc tiến lên, vẻ mặt trở nên lạnh lùng, bàn tay vừa nắm trực tiếp bắt lấy con rắn kia, sau đó dụng lực bóp, con rắn này liền bị tùy tiện đánh giết. Phương Thanh nhìn xem Triệu Nham, suy nghĩ có chút điểm hốt hoảng. Lúc trước cái kia cười đùa tí tửng, luôn luôn tại trước mắt của nàng cố ý chọc giận nàng sinh khí. Biểu hiện vô cùng ngây thơ Triệu Nham đã biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại Triệu Nham, thoạt nhìn khuôn mặt đã thời gian dần trôi qua thành thục. Tính cách biểu hiện cũng rất trầm ổn. Không sao, Triệu Nham ngồi xổm người xuống, cười đối mấy cái tiểu hài nói ra. Đại ca ca, người thật lợi hại a. Một em bé trai vô cùng sùng bái nhìn xem Triệu Nham. Tương lai của ta cũng phải giống đại ca ca lợi hại như vậy. Vậy ngươi muốn nhiều ăn cơm. Đầu tiên để cho mình trở nên cường tráng hơn. Triệu Nham cười sờ lên đầu của hắn. Tốt, đến nơi xa chơi đi. Nhất định phải tại đại nhân nhiều chỗ chơi có biết không? Biết, mấy cái tiểu hài dùng sức chút đầu. Sau đó hướng về nơi xa chạy đi. Phương Thanh, đi thôi. Ngươi thật vất vả đại học nghỉ trở về một chuyến, ta dẫn ngươi đi chơi một chút. Triệu Nham lại về tới Phương Thanh trước mặt, mặt tươi cười nói, còn có một điểm câu nệ, cùng vừa rồi khuôn mặt lạnh lùng đối phó cự xà bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Phương Thanh nhìn xem Triệu Nham, trên mặt của nàng bỗng nhiên lộ ra nụ cười, nói, được, hai người dọc theo giặc chớ sông chậm rãi đi. Triệu Nham, Phương Thanh bỗng nhiên hô, thế nào, ngoặc kép, Triệu Nham liền vội vàng hỏi, ngày 23 tháng 2, là sinh nhật của ta, đến lúc đó ta hội trở về, sau đó tại đây giặc chớ sông chờ ngươi. Phương Thanh nói xong gương mặt của nàng tựa hồ có chút hơi đỏ lên. Sinh nhật, chờ ta, ngoặc kép, Triệu Nham sững sờ. Bỗng nhiên ánh mắt lộ ra vô cùng vẻ vui thích. Ta sẽ đến lúc đó ta nhất định sẽ tới. Bất luận ta ở đâu, ta đang làm cái gì? Triệu Nham lập tức kiên định nói. Khi đó ta sẽ cùng ngươi nói một sự kiện. Phương Thanh nói, chuyện gì a? Ngoặc kép, Triệu Nham có chút tò mò. Hiện tại không thể nói. Phương Thanh lắc đầu, nhìn xem Triệu Nham, nói. Chỉ cần ngươi đến, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tốt, cách ngày 23 tháng 2 còn có 27 ngày thời gian. Triệu Nham bàn tính toán thời gian, trong mắt tràn đầy chờ đợi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.